Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Giáo đệ, Lê Ma Ma lại đối của hắn lý do thoái thác có chút hoài nghi đứng lên. Nếu nói nhiều thai cùng yêu tư nàng còn tín, dù sao chủ tử ra ra đi lâu như vậy, phu nhân không lo lắng mới là lạ, nhưng là mệt nhọc là chuyện gì xảy ra. Phu nhân mỗi ngày trừ bỏ tất yếu tản bộ thời gian. Khác thời gian đều là tĩnh dưỡng, làm sao có thể hội mệt đến, chớ không phải là hắn bắt mạch không đương tìm lý do không thành. Nghĩ như vậy xem đại phu ánh mắt cũng không khỏi thay đổi. Tuy rằng này đại phu là chủ tử gia trước khi đi tự mình vi phu nhân mời về đến tọa trấn đại phu. Nhưng là, ai có thể xác định hắn nhất định là đáng tin, nói không được hắn gặp nhà mình chủ tử gia không lại ra. Hoặc là bị ai sai xử, đối nhà mình phu nhân bất lợi đâu. Mạnh Mộng gặp Lê Ma Ma sắc mặt thay đổi, liền biết nàng hiểu lầm, sợ nàng nói ra nói cái gì nhường này đại phu trong lòng không thoải mái. Vội vàng mở miệng nói, đại phu nói ta đã biết, gần nhất quả thật bởi vì ban đêm ngủ không an ổn có chút mệt mỏi. Hơn nữa phu quân xuất môn ở ngoài, khó tránh khỏi sẽ lo lắng bọn họ an nguy. Ta sau sẽ chú ý điểm, lão đại phu nghe vậy. Nguyên bản bởi vì Lê Ma Ma kia không tin biểu hiện có chút không tốt sắc mặt. Cái này cũng tốt hơn nhiều. Nguyên lai là phu nhân bản thân không thoải mái chưa có nói ra đến. Khó trách Lê Ma Ma sẽ là cái kia sắc mặt. Hắn hoãn ngữ khi đối Mạnh Mộng giao đãi nói. Phu nhân cái này muốn tới khẩn yếu quan đầu. Có cái gì không thoải mái vẫn là kịp thời nói ra hảo. Miễn cho đến lúc đó có cái gì không đúng địa phương. Làm cho ta chờ không biết này cho nên khó xử lý. Mạnh Mộng nghe vậy tất cả đều cười gật đầu đáp ứng. Lại hỏi một ít nhu phải chú ý chi tiết vấn đề. Thế này mới nhường kia đại phu đi trở về. Đám người vừa đi, Lê Ma Ma liền tự trách nói. Đều do nô tỳ buổi tối ngủ rất trầm. Thế này mới không có chú ý tới phu nhân không ổn chỗ. Nếu nô tỳ luôn luôn thủ phu nhân, lại làm sao có thể phát hiện không xong phu nhân không đúng. Xem ra nô tỳ vẫn là canh giữ ở phu nhân trong phòng đi. Như vậy có chuyện gì cũng có thể có người cùng. Không phải là, Mạnh Mộng vừa nghe này nơi nào có thể đi. Nếu nàng cùng bản thân một cái trong phòng ngủ, kia bản thân tiến không gian chuyện không phải bị phát hiện sao? Bất quá điều này cũng tự trách mình sơ ý. Biết rõ dùng tinh thần lực làm việc so bình thường còn muốn mệt mỏi. Vẫn còn là không biết đúng mực chiếu cố sống lâu như vậy. Hơn nữa còn không có ở bên trong nghỉ ngơi sau liền xuất ra. Khó trách kia đại phu sẽ nói như vậy. Xem ra sau này nàng phải chú ý. Bất quá việc cấp bách hay là muốn cự tuyệt Lê Ma Ma này đề nghị mới được. Không nói có nàng ở bản thân tiến không gian không có phương tiện. Chính là không tiến không gian có nàng ở, bản thân cũng khó lấy đi vào giấc ngủ a. Nàng cười nói với Lê Ma Ma, Ma Ma không cần tự trách, ta không này bất quá liền là có chút lo lắng dư dật bọn họ thế này mới ngủ không ngon. Hiện tại biết như vậy không tốt ta khẳng định sẽ chú ý. Về phần ở trong phòng thủ ta liền không cần, trong phòng có người khác ta càng ngủ không được, người vẫn là ở cách vách nghỉ ngơi đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi, Lê Ma Ma tuy rằng thật không vừa ý Mạnh Mộng quyết định này. Nhưng là nghe được nàng nói có bản thân ở nàng càng ngủ không được. Cũng chỉ có thể cảm xúc ra sút đáp đồng ý. Bất quá trong nội tâm lại hạ quyết tâm, buổi tối tuyệt đối không thể ngủ chín. Nhất định phải thời khắc chú ý phu nhân bên kia tình huống. Bằng không nàng khả không yên lòng đến, Lê Ma Ma bên này mới trấn an hảo. Ninh Thanh cùng Vương Dương bên kia lại bắt đầu ra yêu thiêu thân. Ninh Thanh nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tỷ tỷ nếu thật sự không yên lòng lời nói, không bằng ta đi một chuyến đi. Vương Dương cũng đi theo nói, muốn không phải là ta đi. Trong nhà hiện tại khả cách không được nhân, ta cùng với Ninh Thanh năng lực tương xứng, trải qua cũng so với hắn nhiều chút. Ta đi càng thêm ổn thỏa một điểm mà đi, còn không chờ Mạnh Mộng cự tuyệt khiển trách hai cái tiểu. Từ đâu, bên kia hai vị lão gia tử cũng thấu đi lên, ào ào tỏ vẻ bọn họ có thể phái người đi hỗ trợ. Nhưng là Mộc Lâm Quốc chuyện sao có thể làm cho bọn họ biết. Vội vàng cười cự tuyệt, hai cái tiểu nhân còn tưởng nói cái gì nữa. Tất cả đều bị Mạnh Mộng một cái nhìn chằm chằm hạ sợ tới mức nhắm lại miệng. Nhìn nhìn bên cạnh hai vị lão gia tử, biết hôm nay bọn họ quá mức sốt ruột có chút nói lỡ. Toàn cũng không dám lại nhắc tới việc này. Hai vị lão gia tử vốn là khôn khéo người, thấy bọn họ cự tuyệt sau lại không muốn nhiều lời bộ dáng. Biết này là bọn hắn riêng tư việc, liền cũng không tốt lại mở miệng nhiều lời. Ăn ý nhắm lại miệng trở về chơi cờ đi, bởi vì Mạnh Mộng khả năng hội sinh non một chuyện. Này nhất thiên phủ lý không khí đều rất không tốt, hai vị lão gia tử cũng phá lệ, không có để lại ăn xong cơm chiều lại rời đi, ăn xong cơm chưa liền mang theo Lê Ma Ma chuẩn bị cái ăn rời khỏi. Chờ bọn hắn đều đi rồi sau, Mạnh Mộng thế này mới lãnh một trương mặt khiển trách Ninh Thanh cùng Vương Dương. Giọng nói của nàng nghiêm túc nói cho các ngươi bao nhiêu lần, ta không có khả năng hội cho các ngươi ra đi mạo hiểm. Không nói các ngươi tuổi tiểu nhân không dùng sự, chính là đến tuổi cũng không được, trừ phi các ngươi cho các ngươi trong nhà lưu lại hậu đại. Bằng không liền thành thật ở ta bên người đợi, có nghe hay không? Ninh Thanh cùng Vương Dương bị khiển trách cúi nhất cái đầu. Nhưng là lại vô pháp phản bác lời của nàng. Dù sao Mạnh Mộng làm như vậy là vì bọn họ hảo. Bọn họ cũng không thể nói cái gì không phải là. Huống chi, bọn họ hôm nay còn người ở bên ngoài trước mặt nói lỡ. Nếu không phải là Mạnh Mộng ngăn lại kịp khi, chỉ sợ khiến cho kia hai cái lão hồ ly phát giác cái gì. Này không phải là Mạnh Mộng nói không dùng sự sao. Mạnh Mộng thấy bọn họ bộ này ủ rũ bộ dáng. Tuy có chút sinh giận bọn họ không đủ trầm ổn, bất quá xem ở bọn họ tuổi còn nhỏ phân thượng, nàng cũng không nhẫn lại nhiều khiển trách bọn họ, dù sao có một số việc là tốt quá hóa tệ, bọn họ không hiểu bản thân có thể giáo, không đủ trầm ổn có thể nói cho bọn họ biết, có sai địa phương có thể đánh có thể khiển trách, nhưng là nhất định nắm chắc hảo này độ, bọn họ hiện tại đúng là phản nghịch thời kỳ. Có một số việc không sai biệt lắm là đến nơi, qua chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ phản loạn chi tâm, đến lúc đó vậy coi như phiền toái. Nghĩ đến này, nàng hoãn hoãn bản thân ngữ khi đối hai người nói, đừng trách tỉ tỉ nói các ngươi, không nói ta có nhiều coi trọng các ngươi, liền là các ngươi con trai độc nhất thân phận ta cũng không thể cho các ngươi mạo hiểm. Trước không nói Ninh Thanh thân phận của ngươi đặc thù, chính là A Dương ngươi này độc đinh, nếu thực xảy ra chuyện gì, nhà các ngươi đã có thể thật tuyệt hộ, đến lúc đó ta nên thế nào hướng người nhà của ngươi giao đãi? Chờ sau trăm tuổi, ta lại có hà mặt đi gặp của ngươi cha mẹ. Hơn nữa, lần này sự tình là ta lo lắng không đủ toàn diện. Cho nên, lo lắng bọn họ đây là không thể tránh được, huống chi này vốn là đi cho người khác hỗ trợ. Không đạo lý chỉ có chúng ta bản thân lo lắng, muốn là bọn hắn thực ra chuyện gì, như vậy cũng nên làm cho bọn họ phái người đi hỏi thăm. Không cần chúng ta đi lo lắng, dù sao dư giật cùng đại xòa nếu xảy ra chuyện, ta tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ cũng gánh vác không dậy nổi cái kia hậu quả. Bàn về lo lắng bọn họ so chúng ta càng thêm lo lắng mới đúng. Cho nên, các ngươi cứ yên tâm ở nhà thủ của các ngươi cháu chất nữ sinh ra đi. Ngoặc kép, hết chương.